không thể hiểu nổi được là tại sao viên thuyền phải thiết kế khéo léo tinh vi như vậy chứ. Nào là block, nào là ảnh, rồi nào là núi cao hang sâu bí hiểm nữa. Chỉ vì muốn nhờ em chuyển tiền cho cha mẹ thôi sao? Đứng bên đường, Tư Dao lẩm bẩm nói với Lâm Nhuận. Lâm Nhuận vẫy taxi, anh đưa mắt ra hiệu cho Tư Dao đừng nên nói nữa. Mẹ của Viên Thuyên, bà Ngụy Dung Bình ra mở cửa. Điều làm cho Tư Dao thấy thật khó hiểu là khi trông thấy cô, bà không những không tỏ ra ngạc nhiên mà trái lại, bà còn thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Bà chỉ hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy Lâm Nhuận đi sau cô. Hay là họ đã biết mình đến để giao tiền cho họ chứ? Tư Dao nói rõ mục đích rồi giao chiếc cặp có khóa mã số cho cha mẹ Viên Thuyên. Dạ thưa, bạn ấy là người con rất hiếu thảo ạ. Bức thư Viên Thuyên viết cũng ở trong này đây ạ. Thật ra thì thư viết cho cháu, nhưng vì có ghi rõ số tiền nên cháu muốn hai bác nên đọc nó đi ạ. Toàn bộ số tiền tất cả đều ở trong này cả. Thực lòng thì cháu thấy hơi kỳ lạ, rất là hơi kỳ lạ. Tại sao bạn ấy không trực tiếp đưa cho hai bác chứ? Cả hai ông bà đều rơm rớm nước mắt. Bà Dung Bình vội lau nước mắt. Cha Viên Thuyên, ông Viên Quốc Thắng nói ngay: chẳng giấu gì cháu cả đâu. Thực ra thì chúng tôi đã biết cả rồi. Tư Dao và Lâm Nhuận đưa mắt nhìn nhau. Thế này là thế nào chứ? Lúc này Tư Dao cũng nhận ra hai ông bà cùng đưa mắt nhìn nhau. Đây là lá thư mà Viên Thuyên nó gửi cho cháu đó. Trước khi ra đi thì nó cũng viết thư cho hai bác nữa. Nó nói là sớm muộn gì thì cháu cũng sẽ đem tiền đến mà thôi. Bao giờ mà cháu đến đây thì hai bác sẽ giao cho cháu mà. Ông Viên Quốc Thắng đưa phong thư cho Tư Dao. Ôi, Viên Thuyên lại làm gì thế này chứ? Tư Dao đón lấy phong bì không đề thân gửi cho Tư Dao, nhưng có một hàng chữ cái và chữ số viết liền nhau: LW5861366974000C. Lại là thứ mật mã gì vậy nữa chứ? Mình sẽ giải mã như thế nào đây chứ? Bên trong là một tấm ảnh, khỏi phải bằng, tất nhiên lại là ám hiệu nữa đây. Nhưng cô nhìn kỹ rồi thấy thất vọng, vì nó chỉ là tấm ảnh chụp cận cảnh về ao máu trong hang thập tịch mà thôi. Không, thế này thì sai thứ tự rồi. Tiền giấu ở ao máu, sau khi cha mẹ Viên Thuyên nhận được tiền thì mới giao cho mình tấm ảnh này theo chỉ thị. Bước tiếp theo tại sao lại quay về ao máu được chứ? Viên Thuyên thừa biết là trong đó đã không còn thứ gì nữa kia mà. Hay là ao máu vẫn còn chứa bí mật gì chứ? Nhưng nếu đúng là thế, tại sao không cho biết cùng với 350.000 nhân dân tệ chứ? Đi núi Vũ Di khứ hồi hàng ngàn cây số, đâu phải như đi dạo chơi chứ? Lúc cô chào họ ra về, bà Dung Bình chợt nhớ ra điều gì đó, bèn gọi với lại: Cháu Giao Giao nè, mấy hôm trước thì hai bác nhận được bức thư từ nước ngoài gửi đến đây. Hai bác thì cứ ngờ rằng là đó là thư của Viên Thuyên. Hai bác không biết ngoại ngữ nên phiền cháu đọc hộ xem thử là thư viết những gì đây chứ. Bác trai đưa bức thư đó cho Từ Dao. Cô lướt nhìn rồi nói ngay: "Dạ thưa, đây là tờ thông báo của luật sư của Viên Thuyên ạ. Dạ thưa, lá thư đã nói rằng Viên Thuyên xin sang định cư ở Canada đã được chấp nhận rồi ạ." Cả hai ông bà đều trố mắt. "Ở Canada? Canada sao? Sao chúng tôi chưa hề thấy nó nói đến điều này bao giờ chứ?" Tư Dao cũng thấy chưng hửng. Cô nghĩ ngay cả cháu còn không biết nữa thì hai vị làm sao biết được chứ? Viên Thuyên thật là bí hiểm. Cậu đang làm gì thế này chứ? Mình không thể theo kịp được tư duy của cậu nữa rồi. How deep is your love? How deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, and they all should let us be. We belong to you and me. Do do do do. How deep is your love? Em thì em cảm thấy mình như là một cô gái ngớ ngẩn đang đuổi theo gió vậy, định tóm cái đuôi của gió, nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ là con số không mà thôi. Từ Dao nói với Lâm Nhuận, giọng ai oán. Lâm Nhuận cười. "Nếu mà sớm biết như thế thì lúc đầu nên nghe lời anh đi, nuốt luôn 350.000 đồng thì ít ra cũng chẳng phải là con số không đâu." "Này anh chứ, em đang nói chuyện đứng đắn mà. Em thấy mình hơi mất phương hướng rồi đó. Mình đang làm gì? Mình đang định làm gì thế này chứ? Mình chỉ nhằm hoàn thành ý nguyện của Viên Thuyên thôi hay sao chứ? Tất nhiên là em rất vui lòng để giúp bạn mà. Nhưng em vẫn cảm thấy là hình như trước mắt chúng ta còn có những việc cấp bách hơn phải làm nữa. Ví dụ là Tây Lâm Mang tệ hại kia thì vẫn đang nhởn nhơ sống ở miền Hoa Nam. Rồi bí mật về bốn chữ đầu thường đến chết thì vẫn đang chung chặt mà. Rồi kẻ nào đã theo dõi em nữa chứ? Có phải em bị hồn ma của Viên Thuyên Kiều Kiều đang bao vây hay không chứ? Tất cả đều như những nẻo đường xa tắp dẫn đến cửa ải sinh tử mà thôi. Anh thấy như vậy có đúng hay không chứ?" Lâm Nhuận khẽ gật đầu. "Ờ thì em nói tất cả đều đúng cả mà. Nhưng mà anh thì anh vẫn cứ băn khoăn là tại sao Viên Thuyên phải thiết kế bài bản và rắc rối như thế chứ? Tại sao không thể nói tất cả với em một lần đi chứ? Cứ bắt em là phải lần mò tìm kiếm, rồi chạy đi chạy lại nữa. Như vậy thì chỉ còn cách giải thích duy nhất là điều bí mật đang đợi em khám phá chắc sẽ là kinh khủng hơn cả số tiền kia đó. Cô ấy cần em bảo đảm bằng hành động thực tế mà thôi. Một là em đáng tin cậy, hai là em có đủ can đảm và trí tuệ nữa. Anh thì anh xin nói thêm rằng xét tất cả các hiện tượng cho thấy là Viên Thuyên có khả năng là mấu chốt để giải đáp mọi vấn đề bức xúc kia. Trong số các bạn của em đã ra đi rồi thì chỉ Viên Thuyên là người thật sự có linh cảm rằng là mình sẽ chết. Cho nên là cô ấy đã gửi quà tặng em, rồi gửi blog và nhiều hình ảnh nữa. Liệu có phải là cô ấy đã hiểu về đau thương đến chết hay không chứ? Mặt khác là tính cách và tác phong làm việc, rồi đầu óc thì tỉnh táo nữa. Khó mà tin rằng là cô ấy đã nảy sinh tình ái với Lâm Mang được chứ. Nhưng mà liệu trong chuyện đó thì có những ẩn tình gì đó mà chúng ta mãi mãi không thể biết hay không chứ? Còn một điểm nghi vấn nữa là tại sao sau khi Viên Thuyên chết đi thì trên quy của em bắt đầu có cả bầy ma quỷ nhảy múa như vậy chứ? Rồi bắt đầu lại có kẻ theo dõi nữa chứ? Rồi có kẻ đột nhập phòng em nữa chứ? Cũng không loại trừ các hiện tượng kinh dị đâu. Nhưng mà liệu có phải là... Nhưng quả là hoang đường khó tin quá. Liệu có phải là Viên Thuyên trước khi chết đã để lại manh mối cho em hay không chứ? Và sau khi chết thì cũng có ý muốn là giao lưu với em nữa hay không chứ? Lâm Nhuận cầm cốc cà phê uống cạn một hơi. Như vậy thì sau đây em phải làm gì đây chứ? Lại đi hang thập tịch nữa sao? Em đã thấy chán lắm rồi. Tư Dao cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thật sự. Đâu phải là chỉ có em đâu chứ, mà ngay cả anh đây mới đi có một lần thôi mà đã thấy quá thỏa mãn rồi. Nhất là lại biết rằng trong đó luôn có kẻ rình rập tấn công em nữa chứ. Nhưng mà nếu lại đi nữa để có thể biết rõ toàn bộ đáp án thì thì đi cũng được. Tất nhiên là em nên cân nhắc tình hình ở công ty của em rồi hãy quyết định đi. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là các nhà thám hiểm chuyên nghiệp đâu. Anh thật sự là không muốn em bị đuổi việc một chút nào cả. Tư Dao gật đầu. Thì vâng. Thế thì để cuối tuần rồi hãy đi vậy. 2 tháng lương vừa qua của em thì nướng cả vào tiền vé máy bay rồi. Phải đi với em, anh thiệt là cũng vất vả quá à. Hay là lần này anh thôi đừng đi nữa vậy. Em nhớ là trước kia anh vẫn phải làm cả ngày cuối tuần nữa mà. Lâm Nhuận nhìn thẳng vào mắt Tư Dao, mãi đến lúc cô thấy mất tự nhiên, đưa tay bịt mắt anh mới cười. Nếu em lại muốn làm một đóa phù dung mới ngoi lên mặt nước nữa thì anh sẽ không đi nữa đâu. Như vậy có được chưa? Hai người đang cười đùa thì Quách Tử Phóng đẩy cửa bước vào. Trông anh có vẻ không vui. Nhìn thấy hai người, anh lập tức nói oang oang. Sao? Cuối tuần thì hai vị bí mật hành động đi du ngoạn non xanh nước biết chứ gì? Sao không bảo tôi một câu chứ? Khiến tôi tìm hết hơi à? Tôi thì cứ như trâu hút mã mà, phải đi siêu tầm tư liệu về Viên Thuyên. Nào ngờ đâu thì tổng biên tập đã biết được, ông ấy sạc cho tôi một mẻ, rồi trách rằng tôi không có chịu chuyên tâm vào nghiệp vụ nữa chứ. Tư Dao và Lâm Nhuận đã bàn bạc không muốn cho nhiều người biết về chuyến đi hang thập tịch và vấn đề tiền nong, nên cả hai đành giả vờ tỉnh bơ. Tư Dao nói, dạ thì anh đã bảo là bận đi cung thể dục thể thao công nhân Bắc Kinh để dự hội thi ca hát mà, cho nên là chúng tôi đâu có dám làm phiền anh chứ. À, như vậy thì hai vị đã đi đâu mà tới những hai ngày chứ? Ơ kìa, anh vừa nói là Ngao Du Sơn Thủy đó mà. Chúng tôi đã đi tour du lịch núi Hoàng Sơn hai ngày mà. Gần đây thì thần kinh tôi quá căng mà. Tư Dao đành bịa ra vậy. Rõ ràng là Tử Phóng không tin. Anh cười nhạt rồi chỉ vào Lâm Nhuận. Sao? Hiền đệ Lâm Nhuận đã vờ làm việc công để giải quyết việc riêng chứ gì? Ờ, việc công việc riêng gì thế? Chuyện của Tư Dao thì chính cũng là việc riêng của tôi mà. Rồi anh bỗng nghiêm nghị nói, tôi chưa kịp nói để anh biết đâu. Tôi đã yêu Tư Dao. Căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lịch Thu và con mèo Linda đang bước xuống cầu thang. Tư Dao hoàn toàn không ngờ Lâm Nhuận lại bộc lộ tiếng tơ lòng thẳng thắn như thế này. Đương nhiên cô có thể cảm nhận tình cảm ấy trong thời gian vừa qua, nhưng hai người cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ, nên lúc này nghe nói thế cô vẫn thấy rất đột ngột. Niềm vui bất ngờ khiến đôi mắt cô ương ước. Khi cô đang rất khao khát tình yêu thì tình yêu đã đến. Tử Phóng cũng sửng sốt đờ đẫn trước lời tuyên bố bất ngờ của Lâm Nhuận. Hai tay anh giơ lên làm động tác đầu hàng. Tôi không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà không sao cả. Hai người đâu có cần tôi phê chuẩn chứ, có phải như vậy không? Nói xong anh quay người đi lên cầu thang, suýt nữa thì va phải Lịch Thu đang đi xuống. À, hay quá, tôi rất mừng cho hai người nhé. Thật ra thì tôi luôn luôn cảm thấy hai người rất là đẹp đôi. Nếu mà tôi có chứng chỉ nghiệp vụ của bà mối thì tôi đã vung vào cho hai người từ lâu lắm rồi. Lịch Thu rất có tài giải tỏa các tình thế khó xử. Tử Phóng lại theo Lịch Thu đi xuống. Cô giáo Lịch Thu à, tôi thấy lo cho cô đó. Vì kể từ nay thì cô sẽ phải chuẩn bị thêm một suất ăn tối nữa đâu. Lúc này Tư Dao mới thật tỉnh táo trở lại, rồi cười nói. Anh Tử Phóng à, anh không biết sao, Lâm Nhuận đã tranh với tôi thức ăn của chị Lịch Thu từ lâu rồi. Và còn quá đáng hơn cả là ăn bữa tối đã đành rồi, lại còn lấy phần đem đi để ăn bữa trưa hôm sau nữa đó. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm with your love, then you softly lean. And it's me you need to show how deep is your love. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. They all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. Hoàng Dược Sư viết. À, xin chúc mừng bạn nha, chúc mừng hạnh phúc nha. Tôi là một người từng trải, đầy mình thương tất cả. Nhưng tôi xin chúc mừng bạn nha, Tìm được tình yêu thì thật sự đâu phải là chuyện dễ chứ. Yêu yêu đáp: Ờ, cảm ơn anh. Tuy nhiên thì tôi vừa vui lại vừa buồn nữa. Hoàng Dược Sư hỏi: Ờ, ủa, sao vậy? Yêu yêu trả lời: Ờ, là bởi vì anh ấy đã tháp tùng tôi đi vào cái hang khốn kiếp ấy rồi. Hoàng Dược Sư đáp: Như vậy thì sao chứ? Yêu yêu trả lời: Thì anh ấy cũng sẽ đau thương đến chết như tôi mà. Hoàng Dược Sư nói: Theo tôi thì chỉ cần bạn luôn tốt với anh ấy thì anh ấy sẽ không đau thương đến chết đâu. Yêu yêu trả lời: Tôi thì tôi luôn cảm thấy sẽ là vô ích mà thôi, không thể làm gì nổi được đâu. Chạy ngược chạy xuôi mãi mà vẫn hoang mang, rồi không biết đâu mà lần cá. Hoàng Dược Sư viết: Như vậy thì sẽ không thể là nhọc nhằn rồi thành công cốc được đâu. Yêu yêu đáp: Như vậy thì nếu là bạn, chắc bạn cũng sẽ tức điên lên thôi, vì điều bí mật ấy chỉ là 350.000 nhân dân tệ mà thôi. Hoàng Dược Sư trả lời: Vậy sao? Nếu mà bạn không cần thì cứ gửi cho tôi đi, nhưng mà phải đổi thành đô la nhé, kẻo ở chỗ tôi thì không có thể tiêu được đâu. Yêu yêu đáp: Ấy chà, nói dễ nghe nhỉ, đó là tiền của Viên Thuyên để lại cho cha mẹ cô ấy mà. Hoàng Dược Sư trả lời: Ủa vậy à, sao mà lạ nhỉ, sao lại phải phức tạp như thế chứ? Yêu yêu đáp: Ờ thì tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà cũng may tôi lại có được một manh mối nữa. Hoàng Dược Sư đáp: Chà, có lẽ thì ít ra cũng lại được 350.000 nữa đó. Yêu yêu đáp: Chỉ e là sẽ không đơn giản như thế đâu. Tôi đã quyết định rồi, tuần sau thì tôi sẽ lại đi hàng thập tịch nữa, vẫn có anh chàng điển trai theo tháp tùng đó. Hoàng Dược Sư đáp: Ờ như vậy thì phải hết sức thận trọng nhé. Yêu yêu hỏi: Này, tôi nhớ rằng là bạn nhắc tôi phải thận trọng với mọi người xung quanh, nhưng mà với anh ấy thì có cần thận trọng hay không chứ? Hoàng Dược Sư đáp: Điều này là quá nhạy cảm mà, Tôi xin từ chối trả lời vậy. Yêu yêu đáp: Nhưng mà thuốc đắng thì mới giả tật mà, anh cứ nói đi. Hoàng Dược Sư đáp: À, thật sự thì không thể nói được đâu. Bạn thì cần tự mình phải phán đoán đi. Tôi chỉ có thể chân thành chúc bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.